Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, quỷ môn mở, đóng cửa ngồi trong nhà, đều có họa từ trên trời rơi xuống, huống chi là mở cửa làm ăn Mai Hương Lâu. Thật bất ngờ, có quỷ vương môn đệ tử trong nhà hộ viện Mai Hương Lâu. Lần này rước lấy phiền phức vậy mà liền xuất từ quỷ vương môn. Hơn nữa còn là vương bát chỉ chỗ Thanh Mộc Đường. Nguyên nhân gây ra nhắc tới cũng đơn giản. Thanh Mộc Đường đường chủ yến khách, chọn tại Mai Hương Lâu. Cái kia hào khách nghe nói là làm đi tới đi lui thiên hà nam bắc đường thủy mua bán. Một thân khối cơ thịt, mở ngực lộ bụng, đầu đội trò mũ ra. Một bộ dị vực trang điểm, uống đến hưng khởi, gọi tới Mai Hương Lâu tất cả đầu bàng. Có thể nói là vung tiền như rác. Vị này hào khách ánh mắt ngược lại là đầy đủ độc. Không coi trọng Mai Hương Lâu những đầu bảng đó. Đúng là liếc một chút nhìn chúng Mai Tam Nương. Ưng Thuận Thiên Kim muốn cùng Tam Nương cùng chung đêm đẹp. Loại sự tình này Mai Tam Nương cũng là nhìn quen. Dựa vào một bộ đầu óc thông minh. Qua loa đi qua, nàng dùng là nhốt sói nuốt hổ thủ đoạn. Giả ý cùng vị kia Thanh Mộc Đường đường chủ manh mối đưa tình. Lúc này mới bỏ đi hào khách tâm tư. Quỷ vương môn Thanh Mộc Đường đường chủ, người bình thường có thể không thể trêu vào. Vốn là một trận lượn vòng mà thôi. Không nghĩ tới Mai Tam Nương lần này xem như mua dây buộc mình. Đuổi hào khách, lại bị Thanh Mộc Đường đường chủ Nhạc Thừa Phong cho quấn lên. Tà phái Đại Tông đường khẩu, cũng không phải nuôi thiện nam tín nữ địa phương. Riêng là vị này Nhạc Thừa Phong đường chủ, đã đạt tới tam mạch tiên thiên võ giả cảnh giới. Tại quỷ vương môn cũng là có tên có tuổi nhân vật. Hắn coi trọng nữ nhân, còn không có trốn được. Cũng đừng quan tâm tại Mai Hương Lâu loại này lịch sự tao nhã địa phương. Nhạc Thừa Phong không cách nào vứt xuống mặt mũi dùng sức mạnh. Nếu như theo hắn tính tình, đã sớm đem Mai Tam Nương lướt về quỷ vương môn một mình hưởng thụ. Phong đô dù sao cũng là quỷ vương môn tổng đà chỗ. Tà phái làm việc xác thực không từ thủ đoạn, nhưng là tại nhà mình sao huyệt, tổng phải để ý mấy phần quy củ. Riêng là phong đô khoảng cách Tề Quốc Hoàng Thành đã không xa. Ngoại nhân không biết, những đường chủ này có thể tất cả đều rõ ràng quỷ vương môn cùng Tề Quốc triều đình liên quan. Đủ loại kiêng kỵ, để Nhạc Thừa Phong không cách nào dùng sức mạnh. Có điều ỷ vào Thanh Mộc Đường chủ thân phần, cho Mai Tam Nương tạo áp lực ngược lại là dễ như trở bàn tay. Người ta là chân chính địa đầu xà. Đừng nói Mai Tam Nương một nữ nhân, cho dù là cái tiên thiên cao thủ, tại quỷ vương môn địa bàn cũng lật không nổi mảy may sóng gió. Bởi vì Nhạc Thừa Phong uy hiếp, Mai Tam Nương gần nhất luôn luôn mặt ủ mày trao. Từ ngôn biết được việc này về sau, hai người cũng thương lượng qua đối sách. Theo Mai Tam Nương nói, không thể trêu vào, còn không trốn thoát a, rất khác nhau đi chi, không muốn tòa này Mai Hương Lâu, Tề Quốc lớn như vậy, đến chỗ nào còn lăn lộn không một miếng cơm ăn, lại nói một năm qua này Mai Hương Lâu kiếm được tiền cũng không ít, coi như ly biệt quê hương, nàng Mai Tam Nương vẫn như cũ có thể ăn ngon tốt mặc, bị lướt đến Nguyên Sơn trại 5 năm. Mai Tam Nương đối với nam nhân có thể nói ghét cay ghét đắng. Đối với Nhạc Thừa Phong uy hiếp, Mai Tam Nương thủy chung tại kéo lấy. Lần này phiền phức, tại Từ Ngôn trước mặt nàng không có biểu lộ quá nhiều trong lòng nặng nề. Bởi vì nàng không muốn liên lụy cái này đệ đệ, Thanh Mộc Đường đường chủ. Tuyệt không phải một thiếu niên người có thể đối phó. Khổ sở dằn xuống đáy lòng Mai Tam Nương, cả ngày miễn cưỡng vui cười. Nàng căn bản là không nỡ tòa này Mai Hương Lâu, cùng để cho nàng lưu lạc tha hương, còn không bằng cắn răng đồng ý Nhạc Thừa Phong uy hiếp. Đã là tàn hoa bại liễu, cần gì phải đựng thanh cao gì đây? Lưu lạc phỉ trại kinh lịch, để Mai Tam Nương cũng không tiếp tục muốn rơi xuống ăn nhờ ở đậu tình trạng. Thật vất vả có chính mình tiến thân tiền vốn, muốn tùy tiện bỏ thì khó. Nàng không sợ giày xéo chính mình. Nàng sợ là Nhạc Thừa Phong nhìn chúng không phải người nàng, mà chính là tòa này Mai Hương Lâu. Từ Ngôn biết Mai Tam Nương phiền phức, lại bị Mai Tam Nương ngụy trang chỗ che đậy. Dù sao hắn là có thể bốn biển là nhà, Không có Mai Hương lâu. Có thể đi chỗ khác. Tiền không có có thể kiếm lại nha. Theo xử thế chi đạo. Có rất ít người có thể làm được. Từ Ngôn đến cùng không ngờ rằng. Mai Tam Nương cũng không có hắn bộ kia không tim không phổi tâm địa. Chỉ cần có thể vừa đi chi. Theo Từ Ngôn không coi là phiền phức. Mai Tam Nương làm ra giả tượng quá mức rất thật. Để hắn không hề lo lắng. Đã không có phiền não. Vậy liền nên bận bịu việc của mình. Gần nhất Từ Ngôn đang bận bịu kiếm tiền. Bởi vì hắn phát hiện một cái đạo lý. Vậy chính là có tiền mới có thể đi khắp thiên hạ. Không có tiền chỉ có thể dùng chân đi đi thiên hạ. Từ Ngôn kiếm tiền thủ đoạn 10 phần đơn giản. Cái gì đều không cần làm. Cũng là động đậy chân mà thôi. Không phải sao. Mới đến trạng vạng tối. Vừa mới ăn no Từ Ngôn thì tản bộ một dạng đi vào đầu đường Đại Mộc Phong. U, Ngôn ca, ngọn gió nào lại đem ngài thổi tới á? Hoàng Minh mặt la cha tứ. Kỳ thực làm lấy đổ phường mua bán trang lão tứ. Vừa thấy được Từ Ngôn đẩy cửa tiến đến. Vội vàng gọi người thay hắn mở chung. Nghênh đón cúi đầu khom lưng. Như cái chó sù một dạng. Không có việc gì đi loanh quanh. Vừa ăn no. Từ Ngôn chắp tay sau lưng đã chịu không nổi. Trong tay bóp lấy hai cái tiền đồng. Lẩm bẩm, hôm nay chơi cái gì tốt đâu. Một hồi vẫn phải mua đường ăn đi. Nghe xong mua đường ăn ba chữ. Chàng lão tứ sắc mặt thì phát khổ. Miệng bên trong còn không dám nhiều lời. Vội vàng móc ra 20 lượng bạc. Cõng người khác nhét vào Từ Ngôn trong tay áo. Ngôn ca nhi muốn ăn đường. Tự nhiên muốn ăn lão tứ ra tốt đường. Cái này đường tiền ta ra. Ta ra. 20 lượng đường tiền. Ai cũng chưa nghe nói qua. Cái này cần mua bao nhiêu đường a? Thế nhưng là không cho không thành a. Từ khi một tháng trước Từ Ngôn xuất hiện lần nữa đang đánh cược phường về sau. Mỗi ngày đều có thể thắng đi đem gần 100 lạng bạc dòng. Chỉ cần vượt qua 100 lượng hắn lập tức thu tay lại. Cũng không quay đầu đẩy cửa liền đi. Một ngày 100 lượng. Một tháng qua cũng là 3.000 lượng bạc dòng. Đổ phường bên trong quá nhiều người. Chàng lão tử có thể tiếp cận chính hắn cái bàn này đánh cược. Có thể không canh chừng được hắn bàn. Mà lại Từ Ngôn mỗi lần đều tại một chương trên chiếu bạc đặt cược một lần. Thắng thì đổi bàn. Cái này một tháng qua. Chàng lão tứ đều muốn thổ huyết. Về sau thực sự không có cách. Hắn lại lập lại chiêu cũ. Để vị kia Trần gia nha dịch đến đập phá quán. Bọn họ thực là một đám. Cái kia Trần nha dịch muốn nhúng tay vào lấy tế liễu nhai cái này một mảnh. Chàng lão tứ đổ phường mỗi tháng là muốn đúng hạn cho hắn phân hoa hồng lợi. Nha dịch là đến. Có điều đứng tại cửa ra vào không có lên tiếng âm thanh. Đợi đến Từ Ngôn thắng đầy đủ cùng ngày bạc. Cười hì hì cùng cái kia Trần nha dịch bắt chuyện qua. Nghênh ngang rời đi về sau. Trần nha dịch mới bắt đầu đập phá quán cũng khó trách Trần nha dịch muốn cho Từ Ngôn mặt mũi. 3 ngày 2 đầu mời hắn tại Mai Hương lâu ăn uống một hồi. Cũng không phải mời không. Lôi kéo người mà thôi. Đơn giản như vậy trò xiếc. Chàng lão tứ sẽ. Chẳng lẽ Từ Ngôn liền sẽ không a? Chàng lão tứ lúc này là có nỗi khổ không nói được. Quan gia mặt mũi cũng không tốt làm. Hắn chỉ có thể tự nhận không may. Tiểu tử kia cũng không thông báo bản lãnh gì. Căn bản là gặp đánh bạc tất thắng. Chàng lão tứ thực sự không có cách. Mỗi lần nhìn thấy Từ Ngôn tiến đến. Vị này lập tức liền bỏ tiền. Chỉ ít 20 lượng. Muốn sao còn đuổi không đi vị đại gia này. Mỗi ngày 20 lượng. Chàng lão tứ xem như nhận thua. Ai bảo hắn trêu chọc một tên sát tinh tới. Làm người nên biết đủ. Đây là Từ Ngôn xử sự đạo lý. Một ngày 20 lượng đường tiền. Với hắn mà nói đã đầy đủ. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện nha. Có chàng lão tứ cái này miễn phí ngân hàng tư nhân. Từ Ngôn hầu bao là càng ngày càng trống. Trừ ăn bên ngoài. Hắn không có gì tiêu xài địa phương. Sau đó ban đêm một hồi ăn khuya. Cũng liền thành Từ Ngôn mỗi ngày thông lệ sự tình. Lớn lên thân thể thời điểm. Tự nhiên muốn ăn nhiều một số. Phong Sơn thành ban đêm phi thường náo nhiệt. Đường cái đèn đuốc sáng choang. Các loại quà vặt trải rộng đầu đường. Ở đằng xa liền có thể ngửi được mùi thơm nức mũi. đi dạo chợ đêm là từ ngôn yêu nhất. Bởi vì buổi tối Phong Sơn Thành so Bạch Thiên đều muốn phồn hoa. Bất quá hôm nay có chút kỳ quái. Là sao phồn hoa nhất Bắc Nhai bị người trống rỗng một mảng lớn. Thật cao dựng lên trên sàn gỗ bày biện một trương dọa người mặt nạ quỷ. Mặt quỷ há to miệng. Trong miệng buông xuống một đầu đỏ tươi tơ lụa. Giống như đầu lưỡi một dạng. Tơ lụa phía trên viết vài cái chữ to. Quỷ môn mở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.